Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2050. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ta ngược lại thật ra nhìn không ra bộ dáng hắn nơi nào có nóng ruột nóng gan. Tiểu vương gia giống như cười mà không phải cười. Người trong lòng ân huynh ta cũng không biết. Không bằng nói ra, ta còn có thể trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu. Dễ tứ hôn, Trầm Mộc Bạch cảm thấy bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái. Không thể làm gì khác hơn nói. Chỉ là một cái hầu bao bình thường thôi. Không thấy liền không thấy. Cô vốn còn nghĩ thời điểm hồi kinh, trả lại cho công chúa. Bây giờ nhìn đến, cũng không có cách nào. Trong lòng rất là biệt khuất. Tại sau khi tiểu vương gia lên lầu, nhịn không được tìm hình thất nói. Ngươi có cảm thấy tiểu vương gia nhà ngươi gần đây, có chút không giống hay không? Là không đồng dạng, hình thất không biết là từ nơi nào chộp tới một cái hạt dưa. Cắn lấy, tách tách tách tách tách tách. Trầm Mộc Bạch hỏi hắn muốn một ít. Vậy ngươi, là như thế nào nghĩ? Hình thất nghĩ nghĩ, tách tách tách tách tách tách ân tứ công tử. Tiểu vương gia nhà ta người vẫn là rất tốt. Trầm Mộc Bạch không nghĩ nhiều. Là rất tốt, nếu là không muốn cô chơi gay. Ai, hình thất đột nhiên có chút cảm thán. Chỉ tiếc, ngươi không phải nữ tử. Bất quá ta vẫn là rất ủng hộ các ngươi. Ân tứ công tử, Trầm Mộc Bạch, hình thất chép miệng một cái. Ngươi xem, ta dáng dấp mặc dù không tệ. Tiểu vương gia thì nhìn chúng một mình ngươi. Cũng đủ để chứng minh hắn thực tình. Trầm Mộc Bạch, không phải ta nói. Ngươi cần phải điểm bức mặt nha hình thất. Hình thất vỗ vỗ tiểu công tử sắc mặt cổ quái. Trăm năm hảo hợp, trăm năm hảo hợp. Cô một hơi giấu ở trong cổ họng. Lên không nổi, xuống không nổi, kém chút thổ huyết. Trầm Mộc Bạch cảm thấy vẫn là muốn trả bản thân một cái thanh bạch. Thế là vào lúc ban đêm, cô cửa gõ gõ tiết dung diễn. Tiểu vương gia tuấn Mỹ vô song đi chân trần mở cửa. Áo trong rộng mở, lộ ra mảng lớn lồng ngực, mực phát rối tung, mặt mày tinh xảo, mắt phượng khiếp người, tại dưới khí thế bức người dạng này. Trầm Mộc Bạch tự dưng nuốt một ngụm nước bọt, tiểu vương gia, hửm, tiết dung diễn khẽ rũ tầm mắt xuống, nhìn thoáng qua tiểu công tử trước cửa đứng đấy. Cô lấy dũng khí nói, tiểu vương gia, tại hạ tới là có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Tiến đến, đối phương tránh người ra nói. Trầm Mộc Bạch vừa định lắc đầu, nhưng là ngay sau đó nghĩ đến tầm quan trọng việc này. Cũng chỉ đành đi vào, tiết dung diễn rót hai chén nước trà. Không biết ân tứ công tử có chuyện gì muốn đối bản vương nói. Cô ngước mắt nhìn thoáng qua thần sắc người này, lấy dũng khí nói, kỳ thật, xưa nay câu chuyện tình yêu nam nam nữ nữ nhiều vô số kể. Tại hạ cũng từng nghe nói không ít, tiểu vương gia trao lông mày lên, Trầm Mộc Bạch tâm thần bất định không thôi. Cô là dự định dạng này, tiểu vương gia xu hướng tính dục cùng những người khác không giống nhau. Cô không thể nói thẳng cự tuyệt đối phương, nếu không nói không chừng tiểu vương gia sẽ thẹn quá hóa giận. Cho nên cô muốn cấp cho cổ vũ cùng ủng hộ, lại nói ra ý nghĩ bản thân. Tất cả hiệu quả liền sẽ không đồng dạng. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình dũng khí đều nhiều hơn một chút. Tiểu vương gia, tại hạ hướng giới tính cùng ngươi khác biệt, nhưng tại hạ cũng không có cái ý tứ gì khác. Tiết dung diễn lẳng lặng nhìn cô, Trầm Mộc Bạch khẩn trương nói. Kỳ thật tiểu vương gia cùng những người khác cũng không khác biệt. Chỉ là tiểu vương gia nếu là ưa thích đúng người. Tại hạ vẫn sẽ ủng hộ, người đối diện uống một ngụm trà. Bổn vương không hiểu rõ ý nghĩ của ân tứ công tử. Trầm Mộc Bạch mặt đỏ lên, trái lương tâm nói, tại hạ cùng những người khác đồng dạng, ưa thích cũng là nữ tử. Phó tướng đứng lên thuận tiện một phen, sau đó thư giãn thoải mái chuẩn bị trở về phòng, vừa vặn nghe được trong phòng tiểu vương gia giống như truyền đến thanh âm gì. Không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Ân tứ công tử làm sao cũng ở đây. Tiểu vương gia ưa thích. Tại hạ ưa thích cũng là. Phó tướng kinh hãi. Cách chương.